nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 6, mặt thế 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còng tay đương nhiên là sẽ không lại dùng, Lâm Thất đã rất cố gắng giải thích hành vi của mình là xuất phát từ thuần túy thiện ý, có thể thẳng đến bò ra ngoài dưới mặt đất tiểu không gian, hạ cha con thỉnh thoảng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Lâm Thất. Nàng còn sống, là bỏ ra chính mình làm giao dịch đổi lấy đối phương trợ giúp, cho nên nàng hiện tại đã là đối phương đồ vật, nhưng vì cái gì, Lâm Thất thái độ cùng nàng tại rất nhiều căn cứ bên trong thấy qua không giống. Đối với hạ trà loại ý nghĩ này cùng ánh mắt, Lâm Thất cũng không biết muốn giải thích thế nào tốt. Ai bảo ngươi lúc trước động tác quá không cứu giảng, bị xem như không có hảo ý người rất bình thường được không, hệ thống cười nhạo nói. Lâm Thất lười đi đổi hệ thống. Nàng hiện tại khổ não muốn chết, nên như thế nào mới có thể đem chính mình tại hạ trà trong lòng hỏng bét hình tượng đảo ngược, thật làm cho nàng tiếp tục hiểu lầm, không chừng ngày đó lại xúc tích nổi lên đại lượng phụ năng lượng hắc hóa, muốn đi theo thế giới không qua được. Zombie quân chủ san bằng nhân loại tràng cảnh Lâm Thất còn rõ mồn một trước mắt đâu. Ngôn ngữ giải thích phương thức dùng qua, hạ trà hoàn toàn không để ý tới am hiểu, để không sai là một bộ ôn thuần an tĩnh bộ dáng lại thái độ lãnh đạm dáng vẻ, hiển nhiên không có tin tưởng Lâm Thất. Đối với cái này, Lâm Thất quyết định đổi cái phương thức, nàng dùng ôn nhu ấm áp thái độ, để phía dưới biết nàng là cái thỏ thỏ thật đáng yêu, làm sao có thể ăn thỏ thỏ thánh mẫu, cứu nàng tuyệt đối với không phải là vì giao dịch. Còn không có nhận thức một chút, ta gọi Lộ Nghiên, ngươi đây. Trao đổi tính danh là thông thường hữu nghị bước đầu tiên, cứ việc Lâm Thất nói danh tự không phải nàng bản danh, mà là nàng hiện tại thân thể này danh tự. Đừng nhìn cái tên này rất phổ thông, tại kịch bản bên trong, nàng thế nhưng là cái nhảy nhót đến hậu kỳ mới bị dẫm chết trọng yếu. Pháo Hôi, cùng nam chủ đồng dạng sinh hoạt tại Long Hoa căn cứ, không có sở hữu dị năng nhưng tố chất thân thể không tệ, bình thường thu thập điểm bỏ sót tại bên cạnh cạnh góc sừng tài nguyên, cũng miễn cưỡng xem như dựa vào chính mình sống qua tận thế bình thường nữ tính dốc lòng điển hình, tại người bình thường bên trong có chút danh tiếng. Nhưng mà nàng sai liền sai tại thích không nên thích người, bị nam chủ xem như bầy mưu tính kế đầu chó quân sư cho thu, vì vậy liền mất trí tại đội chính cung xuyên thư nữ trên đường một đi không trở lại, cuối cùng bị xuyên sách nữ xem như chướng ngại vật đá tới chết, nàng yêu nam chủ còn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt trên mặt đồng ý tới. Đương nhiên, hai người này cũng không có nhảy nhót bao lâu, bị ném tiến bầy zombie bên trong Lộ Nghiên thành zombie, tiến hóa tới trình độ nhất định sau sinh ra trí tuệ, lật ra tới ký ức từ bên trong tìm tiến vào Long Hoa căn cứ ám đạo, tự mình chui vào trong đó, đem căn cứ hậu cần làm sụp đổ, Long Hoa căn cứ chống cự đều không có chống cự bao lâu liền bị san bằng, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng. Ta gọi hạ trà, nàng nói danh tự, bỗng nhiên sau ngẩng đầu nói, chủ nhân tên gọi Lộ Nghiên sao, ta hình như nghe qua. Xưng hô thế này nghe Lâm Thất tê cả da đầu. Lâm Thất kiên trì cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi ta A Nghiên liền tốt, ta tại Long Hoa căn cứ chờ đợi rất thời gian dài. Nếu như ngươi đi qua Long Hoa căn cứ, nghe qua tên của ta rất bình thường. Ta hôm nay đến kệ bên này tìm đến vật tư, vừa vặn gặp được ngươi thụ thương, thật là khéo A, Long Hoa căn cứ người. Hạ trà nắm đấm nắm chặt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thất, ánh mắt trong kinh ngạc mang theo không hiểu. Lâm Thất bị ánh mắt như vậy nhìn áp lực to lớn. Ta là hạ trà, nàng lặp lại con mắt nhìn chằm chằm, giống như là đưa nàng tất cả phản ứng đều thu vào trong mắt. Nga, ta đây có thể bảo ngươi tiểu hạ sao? Lâm Thất cưỡng ép giới trò chuyện, chủ nhân, xưng hô vừa ra khỏi miệng, liền tại Lâm Thất kiên trì trong ánh mắt đổi thành một cái. A Nghiên không biết ta sao? Biết nàng, Long Hoa căn cứ người liền không nên sẽ thiếu nàng, coi như thiếu nàng, cũng chắc chắn sẽ không đem còng tay mở ra. Bởi vì nàng thế nhưng là bị Long Hoa căn cứ truy nã người truy sát. Lâm Thất xem như đem suốt đời kỹ thuật biểu diễn đều dùng đến, cố giả bộ không hiểu hạ trả ý tứ. Tiểu hạ rất nổi danh sao? Có thể là ta thường xuyên ra ngoài, đợi ở căn cứ thời gian tương đối ít cho nên biết đến quá ít. Cũng không thể bộc lộ ra nàng cái gì đều biết sự thật, bằng không trong lòng nàng tiểu kịch bản liền không có cách nào diễn. Hay là còn có truyền ra? Hạ trà cũng không biết là tin vẫn là không tin, nàng gật gật đầu, không tại tiếp tục cái đề tài này, rất là thuận theo cõng ba lô leo núi đi theo Lâm Thất sau lưng. Loại này cự tuyệt nói chuyện trời đất thái độ, Lâm Thất cũng không biết làm như thế nào thời gian ngắn mở ra chủ đề, vốn còn muốn hỏi một chút hạ trà dị năng là cái gì, hiện đang thẳng thắn cũng không lên tiếng. Phản gặp ngay phải zombie thời điểm dù sao vẫn gặp được. Lâm Thất muốn đi Long Hoa căn cứ, nàng là dựa theo hệ thống cho ra đi Long Hoa căn cứ ngắn nhất lộ tuyến đi, rất nhanh chệch hướng trước đó bị hạ trà thanh lý qua đoạn đường. Vì vậy, tận thế đất chết đặc sản, zombie liền xuất hiện, phía trước có zombie, Lâm Thất còn cái gì cũng không có chú ý tới, hạ trà liền đã phát hiện zombie, đồng thời ngay cả số lượng phương hướng đều biết. Nàng tiến lên trước mấy bước ngăn tại Lâm Thất bên cạnh phía trước. Lâm Thất giật mình, nàng cỗ thân thể này chừng 23 tuổi, mà Hạ Trà mới 15 tuổi, so Lâm Thất muốn thấp dòng dã một cái đầu, chưa phát dục hoàn toàn thân thể lộ ra phá lệ nhỏ gầy, có thể bị nàng ngăn ở phía sau. Lâm Thất lại cảm thấy, nàng trong chớp nhoáng này đáng tin không được. Gõ miệng nhịn giống trong nhà nuôi cầu từ, gặp được người xa lạ thời điểm sẽ chạy ở tự chủ phía trước, hướng về phía người xa lạ cảnh giác nhe răng gâu gâu gọi. Có bao nhiêu, dựa vào chúng ta qua được không? Lâm Thất nắm chặt vẫn mang trên người mình, Hạ Trà không có muốn trở về súng, một bên chuẩn bị chiến đấu, một bên hỏi thăm nhân sĩ chuyên nghiệp. Hạ Trà mang chút kinh ngạc quay đầu, hỏi ta chăng? Lâm Thất không hiểu nói, đúng a, thế nào? A Nghiên cho phép ta dùng dị năng chiến đấu. Hạ Trà ngoài ý muốn tâm tình liền viết lên mặt, Lâm Thất khóe miệng giật một cái, phát hiện sự tình cũng không đơn giản, vấn đề khẳng định là ra lúc trước cái kia vẫn không có giải thích rõ ràng hiểu lầm bên trên. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nói qua không cho Hạ Trà dùng dị năng chiến đấu a, dị năng tại Hạ Trà trên thân, cũng không phải nàng nói không cho dùng, Hạ Trà liền không dùng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn như thế nào mới có thể để Hạ Trà lý giải, lúc trước nàng đáp ứng Hạ Trà nói lên giao dịch chẳng qua là ứng vì nàng muốn để Hạ Trà an tâm buông ra dắt lấy nàng tay áo tay A, đương nhiên có thể dùng, dị năng đã thức tỉnh không phải liền là vì xử lý zombie sao, cứ việc dùng, về sau gặp được địch nhân đều không cần hỏi ta. Chấm, ân, Hạ Trà nở nụ cười, đây là Lâm Thất lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Trà cười, mang theo tự tin, còn có lúc trước Lâm Thất nhìn thấy kia phân cho dù sắp đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc cũng vẫn không có tuyệt vọng sáng ngời. Có thể, chỉ có hơn 10 cũng không có tiến hóa zombie. Tiểu tiểu thiếu nữ nụ cười tự tin, ngay cả đất chết kia phiến lâu dài bầu trời xám xịt lưu tại trong lòng người vẻ lo lắng đều có thể xua tan. Cùng dạng này Hạ Trà so ra, bảo thủ thằng nam ung thư nam chụp cùng đùa nghịch thủ đoạn chơi tâm cơ xuyên thư nữ liền quá không vào chảy, trách không được nhiệm vụ của nàng là muốn trợ giúp Hạ Trà. Bất quá Lâm Thất có một chút không biết. Lâm Thất coi là Hạ Trà gặp thường đến loại này số lượng zombie, nhưng kỳ thật nàng cũng rất ít lập tức chính diện ứng phó hơn 10 cái zombie, đại đa số thời điểm, nàng là lựa chọn tập kích lạc đàn hoặc số lượng không quá 5 cái tiểu bầy zombie. Hiện tại sẽ cho rằng hơn 10 cái zombie cũng không phiền phức là bởi vì nàng đã thức tỉnh dị năng. Zombie người giác viễn siêu nhân loại linh mẫn, tại nghe được hai người sau khi xuất hiện, rất nhanh liền xuất hiện tại Lâm Thất trong tầm mắt. Hơn 10 cái zombie trên miệng nói cũng không nhiều, nhưng thật đang xuất hiện ở trước mắt lại tuyệt đối sẽ để người tê cả da đầu. Hư thối cơ bắp máu đen tàn mát ra mãnh liệt hôi thối, di động hôi thối nguyên số lượng tụ tập đến vượt qua vị trí hiện tại, Lâm Thất cảm thấy cái mũi của nàng đã báo hỏng, ngoại trừ hôi thối cái gì đều ngửi không thấy. Đối mặt zombie gào thét tới gần, Hạ Trà không có lập tức sử dụng dị năng, mà là hỏi Lâm Thất muốn đoản đao. Hơn 10 cái zombie mặc dù đều bởi vì người thấy người sống huyết nhục mùi mà tới gần, nhưng cách khoảng cách khác biệt dù sao vẫn cũng không phải như ong vỡ tổ sông tới, ở giữa vẫn còn có chút chênh lệch thời gian cùng khoảng cách. Lấy Hạ Trà kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nàng rất nhuần nhuyễn nắm chặt chênh lệch thời gian, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể du tẩu tại zombie ở giữa. Tại zombie chân chính tụ tập thành vây quanh về sau, trên mặt đất đã ngã xuống mấy cái bị đâm xuyên cổ zombie. Một bên khác Lâm Thất cũng cầm súng ở hậu phương tiến hành hỏa lực chi viện, dựa vào hơn 2 băng đạn lãng phí khục tiêu hao, xử lý 2 con zombie. Zombie vây quanh đến đây, đừng có lại tiến lên, cẩn thận lâm vào vây công. Lâm Thất ngăn trở Hạ Trà lần nữa ý đồ tiến vào bầy zombie động tác. Hạ Trà nhanh chóng quay đầu nhìn Lâm Thất một chút kinh ngạc tại Lâm Thất đối với lo lắng của mình, bất quá nàng vẫn là thuận theo về tới Lâm Thất bên người, nắm chặt đoàn đao ngăn tại Lâm Thất trước người. Lâm Thất, người có phải hay không phải dùng dị năng? Hạ Trà, ân tù tập cùng một chỗ dị năng tốt hơn bao trùm. Đoàn đao đã thu hồi, Hạ Trà tay phải để trước người nắm thật chặt quyền, giống như là tại ngưng tụ sức mạnh. Không có nguy cơ phản xạ cấp thấp zombie để cố tại hướng về gào thét tới gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết Hạ Trà chuẩn bị sử dụng dị năng, Lâm Thất cũng không có tài tiếp tục lãng phí đạt đình chỉ tỷ lệ chính xác cực thấp xạ kích chờ mong hiếu kỳ cùng đợi Hạ Trà dị năng. Trên chiến trường, thời gian cho người cảm giác luôn luôn chợt nhanh chợt chậm. Zombie tụ tập trước đánh chênh lệch thời gian, Lâm Thất cảm giác đến thời gian quá nhanh, còn không ngờ Iota ít chết mấy cái zombie liền bị bao vây, nhưng bây giờ chờ đợi Hạ Trà tụ lực dị năng lúc lại cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, như thế nào đã lâu như vậy còn chưa chuẩn bị xong dị năng. Rốt cục tại phía trước nhất zombie khoảng cách hai người còn có vài mét thời điểm, Hạ Trà ngưng tụ đầy đủ lực lượng. Chỉ thấy thiếu nữ cũng không lớn trên nắm tay hội tụ đem không khí đều vặn vẹo lực lượng, tiếp lấy hữu quyền cùng bàn tay trái nhẹ nhàng tấn công, bộp một tiếng giòn vang về sau, phảng phất một cục đá ném vào hồ nước, mắt trần có thể thấy gợn sóng lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra, quét qua trước mắt tất cả zombie. Thời gian đều phảng phất động lại một cái chớp mắt, sau một khắc tất cả zombie đầu nổ thành pháo hoa, đỏ bạch hoàng lục rơi là tả trên đất. Nàng xoáy nổ, nhìn trước mắt có thể so với kỹ xảo điện ảnh chàng diện cùng hạ trà tự tin bên trong mang theo hưng phấn sườn mặt gò má, Lâm Thất nghĩ thầm. Sau đó, Lâm Thất nhịn không được, oa, một chút liền phun ra. Hạ trà lập tức luống cuống tay chân từ huyền huyễn phim trường xuyên qua đến chuyện nhà phim trường. Lâm Thất ngồi ở trên đôn đá, cũng không chê mất mặt hữu khí vô lực lấy 23 tuổi chi thân dựa vào người vị thành niên nữ hài tử. Vừa rồi hình tượng quá kích thích coi như nàng mặt đối với cuộc sống mạnh, bạo lựa chọn nằm ngửa, cũng đã tiếp nhận nảy ra đầu xác tìm tinh hạch nhưng hơn 10 sọ não để pháo hoa chàng diện vẫn là vượt ra khỏi Lâm Thất hiện tại phạm vi chịu đựng, thẳng đến quá khứ hơn 1 giờ hiện tại, nàng dạ dày vẫn tại bốc lên, thỉnh thoảng nôn khan một chút. Tiểu Hạ A, Lâm Thất ngữ trọng tâm trường nói. Chủ nghĩa xã hội giá trị quan hiểu không, chúng ta về sau có thể hay không văn minh một chút, vừa rồi kia một chút làm cho ta thật sự là não khoát đau. Nhất là sau đó về nhớ lại bản thân cũng bị dị năng gợn sóng đào qua, trong nháy mắt cả người đều không tốt, khả năng hạ trà không cẩn thận chính mình não khoát cũng sẽ cùng nhau bạo chết nghĩ mà sợ tràn ngập trong lòng, đặc biệt là nàng tại hạ trà trong lòng hình tượng vẫn là cái dậu đổ bìm leo ép buộc hạ trà dùng chính mình trao đổi xuất thù cứu mệnh người xấu. Hạ trà đối với mình đem Lâm Thất làm cho như vậy cũng rất áy náy, mặc dù đối với Lâm Thất tận thế tiến đến lâu như vậy còn không có quen thuộc mà cảm thấy không hiểu, nhưng vẫn là rất là áy náy nói. Thực xin lỗi A Nghiên, ta cũng không biết dị năng của ta hiệu quả là như vậy, ta còn tưởng rằng những cái kia zombie đầu lại biến thành bột phấn. Phấn, bột phấn, Lâm Thất càng đáng sợ càng bạo lực AQAQ. Đến cùng là cái gì dị năng sẽ là hiệu quả như vậy, trong tiểu thuyết không đều là kim mộc thủy hỏa thổ cộng thêm nam nữ chủ đặc công lôi điện không gian sao? Cái gì dị năng, hạ trà nhìn xem mình tay, nắm tay lại buông ra về sau, không xác định nói. Đại khái là chấn động đi, ta có thể cảm giác được những cái kia zombie tần suất, sau đó phóng xuất ra giống nhau tần suất, sinh ra cộng hưởng đem bọn nó chấn vỡ. Lâm Thất, Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, nghe không hiểu. Cái mặt thế này hảo khoa học a, nghe cái dị năng còn muốn hiểu vật lý, như thế nào đi theo nàng xem tiểu thuyết không giống. Cách chương.